Tiên tử xin tự trọng. Chương 740, không quay lại quá khứ được rồi. Góc truyện audio.com. Hy Nguyệt căn bản là không nghĩ tới còn có chiêu này, đều thò tay chống lồng ngực hắn không cho hắn tới rồi. Hắn còn có thể làm gì? Kết quả phảng phất nàng tự mình đưa lên bàn tay nhỏ bé cho hắn hôn. Cứ như vậy tự nhiên mà nắm lấy tay hôn một cái. Hy Nguyệt thậm chí còn không kịp phản ứng. Ta đưa tay tới là công dụng này. Đợi kịp phản ứng, cũng đã bị hôn rồi. Hy Nguyệt rất nhanh cảm nhận được. Cảm giác điện giật, lúc trước từng nghi vấn. Thì ra là thật, cũng không phải lôi pháp gì đó bổ chúng gây tổn thương. Chỉ là có dòng điện nhỏ. Tê tê đấy, theo ngón tay tiếp xúc mà đi. Lập tức tản ra, ngay cả tâm tạng đều run lên một chút. Hy Nguyệt cảm giác mình tim đập trở nên rất nhanh. Lôi điện này còn giống như mang theo công hiệu hoặc tâm. Khiến cho người ta tâm hoảng ý loạn. Miệng đắng lưỡi khô, đang phát mộng, bên hông lại truyền tới xúc cảm. Cánh tay hữu lực đem nàng ôm chặt lấy. Hy Nguyệt tỉnh táo lại mới phát hiện. Mình bị ôm vào trong ngực. Đầu dựa vào hõm vai của hắn. Khiến Hy Nguyệt xấu hổ và giận dữ nhất chính là. Giống như rất quen thuộc. Thân thể ngay cả cứng cũng không cứng. Lúc trước chạy trốn, chiến đấu, đã từng vô số lần ôm nhau dựa vào nhau như vậy. Đối với khí tức của hắn xúc cảm cơ thể của hắn. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi. Ngươi, Hy Nguyệt miễn cưỡng thò tay đẩy ra. Ngươi lại làm gì? Tần Dịch kề tai nói. Chỉ là muốn ôm ngươi một cái. Cũng không phải không có ôm qua. Hy Nguyệt không biết, lúc trước Minh Hà cũng bại bởi câu nói này. Cũng không phải không có ôm qua. Một là thói quen, hai là bậc thang, lúc trong lòng có tình. Chính mình cũng muốn hôn trộm hắn. Chỉ cần có một bậc thang, liền có thể ôm, dù sao đều ôm không biết bao nhiêu lần. Có gì phải sĩ diện cãi láo. Bất đồng lớn nhất giữa Hy Nguyệt cùng Minh Hà là, lúc trước Minh Hà chân tay luống cuống. Bị hắn ôm cũng không biết làm thế nào mới tốt. Mà Hy Nguyệt lấy lại bình tĩnh. Cũng tiện tay ôm ngược lấy, lặng yên dựa vào đó không nói lời nào. Nàng là nữ tính thành thục, không phải tiểu đạo cô mới vào đời như Minh Hà khi đó. Thật sự không có nhiều xoắn suýt như vậy. Nếu như Tần Dịch thật sự ưa thích ôm, vậy liền ôm à cũng không phải không có ôm qua. Nàng lại làm sao không muốn ôm hắn, lúc trước thay hắn trị thương, có lẽ xác thực cần môi đối môi. Cũng không có nghĩa là phải ôm, nhưng khi Tần Dịch tỉnh lại cảm giác mình bị ôm chặt. Đó là bởi vì sao? Hai người yên tĩnh mà ở trong ám ảnh ôm nhau, ở trong bóng tối tĩnh mịch của động huyệt, tiếng tim đập của hai bên đều nghe được vô cùng rõ ràng. Một chút, từ từ biến thành tiết tấu vận luật tương đồng, phảng phất đồng tâm, Tần Dịch thử cúi đầu, muốn hôn nàng, Hy Nguyệt khẽ ngẩng đầu. Thò tay ngăn lại môi hắn, thấp giọng nói, không nên quá phận rồi a Tần Dịch, ta lúc trước thật sự chẳng qua là trị thương cho ngươi. Ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể làm loạn, Tần Dịch thấp giọng nói, tổn thương của ta còn chưa lành. Hy Nguyệt giật mình, liền cảm thấy tay bị vô lực mà lấy ra, nàng trơ mắt nhìn hắn hôn xuống, ngay cả ý nghĩ tránh né đều không nảy sinh. Trong lòng vậy mà mơ hồ có một loại chờ mong, cảm giác một chút chính thức hôn nên là như thế nào. Cái gọi là tổn thương còn chưa lành, tự nhiên lại là một bậc thang. Hắn phảng phất biết rõ tất cả điểm mấu chốt của ngươi. Đưa qua một cái lại một cái thang, thỏa đáng mà để cho ngươi xuống đài. Đi về hướng mọi người đều muốn, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu thuần thục, trong lòng chuyển qua ý niệm. Chẳng qua là nháy mắt liền qua, môi của hai người đã lại lần nữa dán hợp cùng một chỗ. Không còn là vì trị thương truyền khí dán hợp cứng ngắc. Không phải loại nếm thử nhúc nhích không hề có kinh nghiệm kia. Lúc hai bên đều có ý, đó chính là một loại hài hòa khó kìm lòng nổi. Lúc hàm răng tách nhẹ, nước miếng ngọt ngào truyền qua. Trong quá trình tất cả người kể chuyện đều không thể lý giải vì sao cái này thuộc về không thể miêu tả. Hồn hải của Hy Nguyệt rốt cuộc cảm nhận được ầm ầm nổ tung mơ hồ. Giống như trung bí pháp linh hồn rung động đáng sợ nào đó. Ngây ngốc, không biết đang ở đâu. tất cả linh thức, tất cả suy nghĩ đều hóa hư ảo. Trong thoáng chốc nhớ tới ngày đó uống say trong mây, phảng phất bay lên mây. Cảm giác say là như vậy sao? Dương Thần không say, thì ra lại say tại nơi đây. Trách không được hắn cùng Minh Hà luôn muốn hôn. Nghĩ tới đây, trong lòng hơi chấn động, tùng ẩm hát vang trong mây bỗng nhiên liền hóa thành tinh hà sáng ngời. Hình Nguyệt gần như có thể nghe thấy tiếng dậm chân tức giận của Minh Hà. Sư phụ, ngươi không cho hắn hôn ta, thì ra là vì chính mình vượt lên trước thử xem hay sao? Hình Nguyệt đột nhiên thanh tỉnh, dùng sức đẩy Tần Dịch ra, thở gấp nói, đã đủ rồi. Tần Dịch bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo mà lui vài bước, thiếu chút nữa ngã quỵ. Trong mắt Hình Nguyệt hiện lên vẻ áy náy, thấp giọng nói, tốt rồi Tần Dịch, ngươi cứu ta, thật sự là vì cái này sao? Lời này cha hỏi có chút nặng, nếu như cứu nàng chính là vì cái này, vậy tâm tư không thuần, tất nhiên mất đi, nàng cũng không phải là một tiểu cô nương không dành thế sự. Tần Dịch vội nói, không phải, chẳng qua là khó kìm lòng nổi, nhà cô nương, ta, Hình Nguyệt thở dốc một lát, lắc đầu nói, thôi được, là phương thức trị thương của ta làm cho ngươi suy nghĩ nhiều. Dù sao, ngươi bây giờ ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, dừng ở đây, đã đủ rồi à ân. Tần Dịch biết không thể lại tiếp tục rồi, nếu không nói không chừng gà bay trứng vỡ. Hắn rất thông minh mà chuyển rời chủ đề, nếu tổn thương của ngươi đã lành, ta cũng lành hơn phân nửa. Vậy chúng ta phải chăng nên tiếp tục thăm dò giới này? Tìm kiếm cửa ra, Hình Nguyệt thở dài một hơi. Thầm nghĩ hắn thật sự hiểu chừng mực phối hợp, liền nói, trong thời gian ngắn chúng ta vẫn phải ở đây. Đây là nơi trị thương cùng tu hành tốt nhất, cũng có thể làm căn cứ cho chúng ta quay về chú sau khi đi ra ngoài thăm dò không có kết quả. Phiên Dịch, vẫn là phải ở chung tại đây, xem như tiểu ổ trở về nghỉ ngơi sau khi đi ra ngoài làm việc. Tần Dịch không có đem Văn Dịch nói ra, chẳng qua là hỏi. Nếu như ngươi đi ra ngoài nạn ám ảnh thú, đối với phụ cận phải chăng đã có hiểu rõ? Hình Nguyệt gật gật đầu, chỉ bốn phía, ngươi có phát giác luân hồi chi ý nơi đây không? Tần Dịch lắc đầu, ta chưa thấy qua luân hồi chi ý, Hình Nguyệt giải thích. Nơi này có luân hồi chi thức mơ hồ chưa tan, kết hợp hình dạng của cửa động, hẳn là luân hồi chi bàn nện vào nơi đây hình thành. Tần Dịch sững sờ. Luân hồi chi bàn, đồ vật của U Minh, Tân, Hình Nguyệt nói, hẳn là đồ vật của U Hoàng Tông Thượng Cổ, cũng là hải tâm chi bảo của U Hoàng Tông, xem ra rơi vào nơi đây, cũng không biết bị ai sớm lấy đi. Tần Dịch tỉnh ngộ, nói như thế, nơi đây liệu có thông hướng điểm bạc nhược của U Minh không? Hình Nguyệt lắc đầu, ta đã quan sát qua, khẳng định không phải, đây là điểm chịu tài. Điểm bạc nhược chân chính, hẳn là điểm phá không của luân hồi chi bàn bay vào mảnh không gian này. Tiết điểm kia mới là chỗ vị giới giao thông, nơi thời không hỗn loạn, có đạo lý, Tần Dịch cũng không thất vọng, ngược lại cười nói, cũng coi như một manh mối đúng không? Nói không chừng có thể tính ra quỹ tích bay tới của nó. Hình Nguyệt cũng cười, đúng, ngươi lúc trước đề nghị đến phương hướng này xem một chút. Thật sự đến đúng rồi, ngươi có khí vận, cũng rất thông minh, nên ngươi thành sự, Tần Dịch vốn muốn nói thành sự gì, chuyện tốt của chúng ta, nhưng lời đến bên miệng lại sợ kích thích nàng, tạm thời nuốt trở về, nhưng mà thần sắc của hắn rơi vào trong mắt Hình Nguyệt đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Khuôn mặt kia lại không nhịn được đỏ lên, gắt một cái, chi nhân chi diện bất chi tâm, Tần Dịch ưỡn mặt nói. Tim của ta ngươi vừa rồi đang nghe, chẳng lẽ còn nghe không rõ? Phì, Hình Nguyệt liếc mắt khinh bỉ nói. Tốc độ tim đập của ngươi đều bị ta dẫn tiết tấu. Chính mình còn không biết, ngươi là có khí vận cũng rất thông minh, phảng phất vị diện chi sở chung. Nhưng ngươi nếu như sẽ chết, vậy thì nhất định là chết tại nữ nhân sắc dụ. Rõ ràng nói. Đã đủ rồi, nhưng chủ đề lại tùy tiện một câu giống như con ngựa hoang cởi cương. Lại hướng phương hướng lệch lạc chạy như điên. Tần Dịch ho khan, Hình Nguyệt như không có việc gì quay đầu đi. Tần Dịch phảng phất đã quên là mình nói lời tỏ tình lệch lâu trước. Mặt dày mày dạn kéo về chính đề. Ngươi đã vô tướng, đối với quỹ tích bay tới của luân hồi chi bàn có phương pháp tính toán không? Có, ta cần đi ra ngoài, đo đạc lục hợp bát hoang chi vị, để định nét bát quát. Hy Nguyệt ấn vai của hắn đem hắn ấn về tòa sen. Ngươi tạm thời tiếp tục trị thương, ta ra ngoài nhìn xem. Tần Dịch ngẩn người, đây là, xem bói, cần đo đạc cỡ lớn như vậy để tính. Đương nhiên, Tần Dịch do dự nói, xem bói ta liền thật sự là rốt đặc cán mai rồi. Có địa phương cần ta trợ giúp không? Không cần, Hy Nguyệt sải bước đi ra ngoài. Đi đến lối ra, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Vũ Mị cười nói, ngươi đã nói ăn cơm bao. Vậy liền chuyên nghiệp một chút, đừng luôn nghĩ đến nam chủ ngoại, nữ chủ nội, thật ra hoàn toàn có thể trái lại. Sóng mắt long lanh kia, ánh sáng nhạt lưu truyền, đã nhiều hơn vài phần Vũ Mị thường ngày chưa từng thấy. Chuyện tới bây giờ, sớm đã không quay lại quá khứ được rồi. Hầu như tùy tiện chuyển qua một câu đều có thể khiến cho hai người cảm thấy đang trêu đùa. Bất kể là ai cũng có thể trực tiếp lệch lầu, đem chính sự êm đẹp chuyển hướng chuyện nam nữ, ai cũng không khống chế nổi. Bất kể là hắn hay là nàng, dường như, cũng không phải rất cần khống chế. Cách chương.